Cô vợ ảnh hậu, chương 169, có chị ở bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt lạnh lùng của Phong Miên nhìn chằm chằm về phía những người đó rồi quay đầu xe đón Mạn Nhu ở lối vào chính của khách sạn. Đối với những tay săn ảnh này, cứ khiến chúng nghĩ Mạn Nhu ở đây cả đêm là được. Em ổn không? Mạn Nhu gật đầu. Sau vài giây nàng dừng lại. Nói. Em không cảm thấy tiếc cho họ. Em không nghĩ điều này là không đúng. Em luôn an phận làm công việc của mình. Em không làm tổn thương bất cứ ai. Là tại Đan Phong đã nhắm mục tiêu vào em. Anh ta có thể vì tiền và danh tiếng. Nhưng đó không phải tất cả. Có thể ban đầu bức ảnh đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng sau đó anh ta lại rất thích theo dõi. Tin tức, trong quá trình theo dõi em liên tục, anh ta có thể đã hiểu lầm em. Trần Viễn đã tìm thấy thông tin của anh ta. Anh ta đã từng có một cuộc hôn nhân rất thất bại. Anh ta đã tha thứ cho người vợ đã lừa dối hết lần này đến lần khác. Nhưng người vợ vẫn chọn rời bỏ anh ta. Sau khi ly hôn, Đan Phong đã từ chức ở một công ty nước ngoài đã làm việc được 5 năm. Sau đó dẫn đầu một nhóm người bắt đầu săn ảnh. Anh ta có lẽ đang cố gắng chứng minh sự bất hạnh của người khác theo cách này để giảm bớt hận thù bên trong. Sau khi nghe điều này, Mạn Nhu nghĩ suy nghĩ của người này đúng là quá kỳ cục. Anh ta trở nên bất hạnh, gặp được người không xứng đáng. Thế là anh ta khiến mọi người trên thế giới sẽ giống anh ta. Chấm, lần đầu tiên nàng gặp phải người ghét mình đến như vậy nên cảm thấy rất kỳ lạ. Em có quá nhiều anti-fan. Nó không tệ hơn anh ta mấy. Nhưng em tin chồng em và người đại diện chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề cho em. Cho dù nàng có chịu ủy khuất đến đâu, sẽ luôn có Phong Miên che mưa chắn gió cho nàng. Phong Miên nhìn nàng âu yếm. Tất nhiên rồi, trong mắt cô, đây cũng là điểm độc đáo và quyến rũ nhất của Mạn Nhu. Nàng luôn có thể nhìn thấy hướng phát triển của tình huống và nàng rất rõ ràng về suy nghĩ của mọi người. Trong ngành công nghiệp giải trí, không nhiều người có thể làm điều này. Nàng biết mục tiêu của mình và tận lực cố gắng. Đây cũng là đối tác phù hợp nhất mà cô đang tìm kiếm. Một người có thể đồng hành cùng cô trong ngành này. Tất cả những gì cô muốn làm là cho nàng một điểm sáng chói. Sau khi về khách sạn, Phong Miên bảo Mạn Nhu nghỉ ngơi sớm. Đừng khăng khăng giúp chị nữa. Ngày mai là em chuẩn bị mở máy rồi. Ngoan nào, đi nghỉ ngơi đi. Em muốn ở lại với chị một chút nữa. Mạn Nhu choàng vào cánh tay của cô. Không chịu bỏ cuộc. Phong Miên nhìn đôi mắt ngái ngủ của nàng, thở dài, cầm tập tài liệu ngồi trên giường với Mạn Nhu đang trong vòng tay. Em ngủ đi, chị sẽ xem cái này. Mạn Nhu chớp mắt, dường như nghĩ ý tưởng đó cũng tốt. Nàng nằm trong vòng tay của Phong Miên, vòng tay quanh eo cô, tay trái của Phong Miên để dùng để làm gối cho Mạn Nhu. Tay phải cầm tài liệu và lật trang. Thật sự rất khó khăn. Quan trọng nhất là, cô không muốn làm Mạn Nhu tỉnh giấc. Nhưng người phụ nữ nhỏ bé này rõ ràng là cố tình ôm cô để cô không di chuyển được mà. Phong Miên hoàn toàn bất lực. Cô phải gọi cho Trần Viễn nhanh chóng hoàn thành công việc. Tổng giám, đạo diễn Tề vẫn bày tỏ mong muốn đầu tư vào bộ phim Mảnh Vỡ Ký Ức với tên Vạn Thủy Picture. Mức giá mà ông ta đưa ra không hề thấp. Ngoài ra, con gái của ông ta, Tề Tương đã chính thức xác định là cổ đông lớn nhất của Vạn Thủy Picture. Lần này họ mạnh mẽ yêu cầu đầu tư. Đó có thể là ý của con gái ông ta. Chấm, nói với họ rõ ràng là các khoản tiền đã được đưa ra. Lần tới cứ từ chối trực tiếp đi. Phong Miên hạ giọng, từ chối họ thì không khó. Nhưng gần đây cổ phiếu của đạo diễn Tề ở Đại Thiên đã tăng lên. Ông ta đã chuyển 4 cổ phần của mình cho Tề Tương. Tôi nghĩ sau này họ có thể sẽ có những bước chuyển lớn. Họ nghĩ hiện tại tôi đang mất trí à, vì vậy muốn tận dụng cơ hội ăn mòn Đại Thiên.